Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 39, đây là tin tức tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế đứng một bên cũng không có để ý đến sự khác thường của Uyển Nhi, dù sao bằng ấy sát khí cô nàng tỏa ra cũng không có lọt nổi thiên đế mắt xanh sụp. Thiên đế nghe thấy tiếng động lạ khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên nghi hoặc khẽ lẩm bẩm. Ô cầm, tiếng gì vừa vang lên? Sụp, thiên đế vừa lẩm bẩm xong tiếng kêu lại vang lên, nghi hoặc hắn bắt đầu bám theo một bên đi theo nơi phát ra tiếng kêu, bỏ lại Uyển Nhi một người đằng đằng sát khí đứng đấy đang suy tư việc gì đó. Sụp, thiên đế theo tiếng vang sau tầm 30 giây thì bước vào căn phòng khách, trong phòng cả ba người đang ngồi nói chuyện xì sụp uống trà, một bên Tiểu Nhu thì đang cầm một gói bim bim ăn. Thấy cảnh này thiên đế lại một trận vô ngữ, lúc này tiếng nói từ phòng khách vang ra. Băng băng muội muội, bên ngoài không nghe thấy tiếng ồn nữa hào kỳ quái á, Lâm Hình tỷ tỷ tỷ yên tâm đi, thiên đế hắn là thánh mù đường mà cũng chẳng có kiếm được căn phòng này đâu. Ô cầm, muội nói đúng, Tiểu Nhu chúng ta tiếp tục kêu, kêu xong tỷ cho ngươi thêm một gói bim bim nữa. Vừa nói cô nàng vừa lấy ra một gói bim bim đưa ra một bên chảy nước miếng Tiểu Nhu. Nha, tỷ tỷ, giờ chúng ta bắt đầu nga, xong nhớ cho Tiểu Nhu gói bim bim nha. Khẽ lau khóe miệng nước miếng Tiểu Nhu vẻ mặt ngây thơ vô số tội quay về phía Lâm Hình nói, phối hợp với là một bàn tay nhanh như chớp giật đi trong bàn tay Lâm Hình gói bim bim. Ô cầm, Tiểu Nhu yên tâm, xong việc tỷ tỷ thưởng cho ngươi thêm gói bim bim. Lâm Hình vẻ mặt khẽ mỉm cười nói, nha, Hình tỷ vạn tuế, Tiểu Nhu bắt đầu kêu lên đây. Tiểu Nhu vẻ mặt kích động khóe miệng không ngừng chảy ra nước miếng nói. Thiên đế đứng bên ngoài một trận vô ngữ, trong lòng khẽ chửi thầm. Ngươi này là vi phạm pháp luật đấy được không, đây là tội dụ dỗ trẻ em ngươi có biết không? Mà không đúng, tại sao Tiểu Nhu lại biết ăn bim bim, hào kỳ quái á, thiên đế trong lòng vừa nghĩ như thế tay không ngừng xoa xoa đầu, giờ hắn có cảm giác như ông Tăng xoa xoa cái đầu của mình vậy. Chờ tí, không đúng. Ta bị truy đuổi lúc nãy đến giờ mà bọn hắn vẫn ở trong ngồi chơi ăn bim bim uống trà, ta đây có được gọi là lao vào hố hay không, không được phải mau chạy vào ngăn chặn ngay lập tức, nếu không đệ đệ của ta có thể sẽ phải một lần bỏ mình đi ra bên ngoài tha hương. Vừa nghĩ thầm thiên đế vừa nhớ lại tình cảnh bị Uyển Nhi cầm đôi dao truy đuổi lại cảm giác tê hết cả da đầu. Dừng lại cho ta, băng băng ngươi muốn bị gia pháp trừng trị đúng hay không? Thiên đế ra đầu tê dại vội vàng chạy vào ngăn cản băng băng. Băng băng nghe thấy thiên đế nói vậy khóe miệng hiện lên nụ cười thần bí khẽ chổng mông lên khiêu khích nói. Chủ nhân, từ từ nha băng, băng băng đau nha, vừa nói khuôn mặt cô nàng vừa hiện lên vẻ ủy khuất, thiên đế lúc này nhìn trình độ diễn phim ảnh đế của băng băng lại một trận vô ngữ. Gia pháp trừng trị nha, phu quân hảo biến thái á, Lâm Hình nhìn bộ dạng ủy khuất của băng băng mặt khẽ mỉm cười mà nụ cười này cảm giác có cũng như không khẽ nói, chính xác là cô nàng này bị trình độ ảnh đế cấp lừa gạt. Thiên đế, băng băng này, ngươi cô nàng có chính xác là người hầu của ta không, hay ta làm gì có lỗi với ngươi? Không đúng á, ta đối với ngươi rất tốt nha, ngươi tội gì phải hố ga như vậy? Thiên đế nhìn Lâm Hình đánh một cái dùng mình nói, trong lòng hắn giờ đang hận chết băng băng. Cái gì gia pháp trừng trị là cấm túc có được hay không, là cấm túc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lôi cái mông ra làm gì, người ta nhìn hảo, hiểu lầm á, băng băng không biết được ý nghĩ của thiên đế trong lòng, mà nghe đùi câu hỏi thiên đế đặt ra vẻ mặt ngây thơ nói. Thiên đế nha, nhân gia hảo ngại ngùng á, người đối với nhân gia rất tốt, nhân gia đêm nào cũng mong ngươi nha. Thiên đế ngươi, hảo ngoại tình á, Lâm Hình nghiến răng nghiến lợi nói, thiên đế lúc này tê cả da đầu khẽ sử dụng tuyệt chiêu cuối. Đánh võng đại pháp, nói, nha Lâm Hình giỏi nha, ngươi giờ đến nhà ta có chuyện gì nha? Nghe thấy thiên đế đánh trống lẳng, Lâm Hình không biết khẽ gõ đầu vẻ mặt đáng yêu nói. Nha, ngươi xem nhân gia tí thì quên chuyện đến đây nha. Nhân gia giờ có một tin tốt và một tin xấu, phu quân muốn nghe tin nào nhất nha? Thiên đế nghe và nghi hoặc nói, hôm nay tâm tình ta đang xấu, nghe tin tốt trước đi ổn định lại tâm tình. Vậy nha, Lâm Hình gật gật đầu bắt đầu nói. Tin tốt là từ bây giờ chúng ta có thể ở gần nhau, ta là hàng xóm mới ở biệt thự bên cạnh, à đúng rồi, ta cũng mới chuyển trường sang cùng phu quân nha. Lâm Hình vừa cười hì hì vừa nói, thiên đế, nghe xong tin thiên đế vô ngữ trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc nói thầm. Người nhà, đây chắc chắn là tin tức xấu, chắc cô nàng nghe nhầm nói tin tức xấu trước đi. Cách chương.